Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Quách Dĩnh không dám nhiều hướng 101 xem, nàng cưỡng bách chính mình xem nhẹ đen như mực mà trược phòng. Muốn chạy nhanh chạy về ra đi, Quách Dĩnh bưng đèn pin quang đảo qua 103 trên cửa, đèn pin chiếu sáng sáng trong môn khe hở. Quách Dĩnh lơ đãng nhìn thoáng qua, nháy mắt lông tóc dựng đứng, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. 103 bên trong, một người chính ghé vào kẹt cửa bên trong, dùng hai chỉ làm người sờn tóc gáy đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Khi nào, người này khi nào đứng ở nơi đó? Trước hai ngày hắn cũng ở đứng ở bên trong, xuyên thấu qua kẹt cửa giám thị chính mình sao? Tưởng tượng đến nay, Quách Dĩnh toàn thân đều cứng đờ, Quách Dĩnh sợ tới mức mặt không có chút máu, nàng cảm thấy chính mình toàn thân huyết đều bị đông cứng. Nàng đần độn mà chạy lên lầu, giống một con chấn kinh con thỏ, bằng mau tốc độ toàn trở về chính mình ra, nàng khóa lại phòng trộm môn, sắc mặt cũng không có bởi vì về nhà đẹp một chút. Nàng chạy đến phòng ngủ, đóng cửa lại, vô số vấn đề quấn quanh trong lòng nàng. Vì cái gì gần nhất hàng xóm nhóm một đám đều như vậy kỳ quái? Vì cái gì bọn họ đều không khóa cửa? Còn có, hôm nay 103 nam nhân kia tránh ở phía sau cửa nhìn lén nàng. Khác hàng xóm, khác cũng đem cửa mở ra hàng xóm. Bọn họ có phải hay không cũng cùng nam nhân kia giống nhau? Đều tránh ở kẹt cửa mặt sau. Dùng hai chỉ không có hảo ý đôi mắt nhìn nàng. Tưởng tượng đến nơi này, Quách Dĩnh an vị lập bất an, nàng vừa rồi lên lầu thời điểm quá mức hoảng loạn, căn bản không có chú ý mặt khác trong môn tình huống. Nhưng là, Quách Dĩnh trong lòng thanh âm nói cho nàng, nhất định là cái dạng này, trong lầu mặt khác hộ gia đình cũng nhất định ở giám thị nàng. Bằng không, bọn họ vì cái gì không khóa cửa, bọn họ đều là cố ý. Quách Dĩnh càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng không biết chính mình nơi nào đắc tội này đó hàng xóm. Làm cho bọn họ đại buổi tối không ngủ được. Chuyên môn tránh ở kẹt cửa mặt sau rình coi chính mình. Quách Dĩnh bọc chăn run bần bật. Cảm giác thập phần bất lực. Nàng rốt cuộc ý thức được có cái gì đáng sợ sự phát sinh ở nàng trụ này đống cư dân trong lâu. Hộ gia đình nhóm biểu hiện thập phần quỷ dị. Quỷ dị làm nàng đặc biệt tưởng dọn đi ra ngoài. Nhưng mà, Quách Dĩnh biết, chính mình tạm thời thoát khỏi không được này đống quỷ dị cư dân lâu. Nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này. Chính là, nàng căn bản không có tiền. Mặc dù nàng đi, cái kia chết đòi tiền chủ nhà cũng tuyệt không sẽ đem tiền trả lại cho nàng. Nàng thuê cái này phòng ở muốn áp một bộ tam. Nàng một chút thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà. Hơn nữa ăn cơm mua vật dụng hàng ngày cũng yêu cầu tiền. Cho nên trên người nàng căn bản không có tiền, ngược lại thiếu thẻ tín dụng không ít tiền, đem sở hữu ngạch độ đều tiêu hao quá mức xong rồi. Chỉ cần lại nhẫn hai ngày ta liền dọn đi ra ngoài. Hai ngày sau là phát lương ngày, chỉ cần có tiền, nàng liền lập tức khác tìm chỗ ở, không ở cái này kêu nàng cả người lạnh cả người địa phương ngây người. Quách Dĩnh có điểm luyến tiếc cái này tiền thuê nhà tiện nghi địa phương. Cũng luyến tiếc chi trả cấp chủ nhà những cái đó tiền thuê nhà. Nhưng hàng xóm nhóm một đám kêu nàng sờn tóc gáy. Lại ở cái này chỗ ở đi xuống. Nàng tinh thần sẽ hỏng mất. Quách Dĩnh đem chính mình khóa lại trong chăn. Vừa động cũng không nghĩ động. Nàng tưởng thôi miên chính mình chạy nhanh ngủ qua đi. Chờ đến hừng đông. Nàng liền sẽ không cảm thấy như vậy sợ hãi. Nhưng mà, cùng trước mấy vãn giống nhau. Phòng ngủ môn kéo kẹt mở ra. Mẫu thân đi đến giữa phòng ngủ chợt dừng lại. Nàng đứng ở tại chỗ, bưng canh chén nói, tới, ăn canh đi. Quách Dĩnh không tình nguyện mà bò lên thân. Nàng hôm nay thật sự là không có tâm tình ăn canh. Vì thế, nàng hô thanh, mẹ, ngươi đem canh đoan lại đây đi, ta hôm nay rất mệt, không nghĩ động. Quách Dĩnh hô hai tiếng, nhưng mẫu thân vẫn không nhúc nhích, như là một hai phải nàng xuống giường chính mình lấy canh. Quách Dĩnh cọ tới cọ lui ngầm giường, ùng ục đem canh uống xong sau, nàng lẩm bẩm nói, mẹ, hôm nay này canh có điểm lạnh, ta làm ngươi đem canh nấu ôn điểm, không phải làm ngươi đem canh phóng như vậy lạnh, nói xong. Nàng lại tưởng nói hôm nay gặp được đáng sợ sự, nhưng mà, mẫu thân tiếp nhận chén, liền lập tức xoay người đi rồi. Quách Dĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ cùng mẫu thân kể ra chuyện này. Mẹ tuổi lớn, thân thể không tốt, nói như vậy khủng bố sự sẽ dọa hư nàng. Dù sao mẫu thân buổi tối cũng không ra khỏi cửa, lại quá hai ngày nàng liền dọn đi. Hiện tại không nói cũng không cái gọi là. Quách Dĩnh lắc đầu, bò lại giường thực mau ngủ, làm cả đêm ác mộng. Ngày thứ bảy buổi sáng, Quách Dĩnh ra cửa thời điểm liền đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ bị những cái đó đáng sợ hàng xóm chú ý tới. Cũng may, buổi sáng sở hữu hàng xóm môn đều là đóng lại, nàng gión ra gión rén đi xuống lầu, thẳng đến bước ra đơn nguyên lâu đại môn, mới nhẹ nhàng thở ra. Cửa hàng tiện lợi một tháng chỉ nghỉ ngơi 3 ngày, cho nên nàng hôm nay cũng cần thiết đi làm money bận rộn cả ngày. Quách Dĩnh khóa lại cửa hàng tiện lợi đại môn, phát hiện bên ngoài phô một tầng thật dày tuyết, tuyết rơi, nhìn đến tuyết, Quách Dĩnh thập phần vui sướng. Trên đường trở về, nàng nhìn phiêu linh bông tuyết nhảy nhót không thôi, chính là tưởng tượng đến một lát liền phải đi tiến hàng hiên. Thấy những cái đó đáng sợ hàng xóm, nàng cao hứng không vài giây tâm tình liền lại u ám lên. Xuyên qua chiếm cứ con đường hai bên xe hài, ở đụng tới đèn đường thời điểm, Quách Dĩnh bước chân một đốn, bởi vì có tuyết trắng che đậy duyên cớ, lần này nàng không có cảm thấy chiếu sáng lên cửa sổ xe thực khủng bố. Có thể là không nghĩ đi vào hàng hiên, xuất phát từ trốn tránh, nhìn đến cửa sổ xe thượng tuyết, Quách Dĩnh chơi tâm nổi lên, nàng sợ nhìn đến trắng bệch cửa sổ xe, thấy cửa sổ xe thượng dắt thú bông, bởi vậy tránh khỏi đèn đường hạ này chiếc xe, đi phía trước đi rồi vài bước, tìm một chiếc ở trong bóng tối ảm đạm xe bôi lên. Quách Dĩnh dùng đèn pin chiếu, ở cửa sổ xe thượng cắt một cái đại đại tình yêu. Còn ở tình yêu bên trong viết mấy chữ, Quách Dĩnh chơi tuyết chơi rất vui vẻ. Chính là nàng chơi chơi, liền phát hiện cửa sổ xe thượng có một cái tròn vo bạch thảm thảm đồ vật. Không phải tuyết, mà là đặt ở cửa sổ xe bên trong. Này chiếc xe thả thứ gì? Chẳng lẽ cũng là thú bông? Xuất phát từ tò mò, Quách Dĩnh dùng tay mặt khai cửa sổ xe thượng tuyết, dùng đèn pin chiếu hướng trong xe monster, kết quả nàng sợ hãi phát hiện. Trong xe cũng không có phóng người nào ngẫu nhiên. Ghé vào cửa sổ xe thượng, là một cái gương mặt toàn bộ lõm vào đi người. Người này đang dùng đầy cõi lòng ác ý ánh mắt nhìn chính mình. Nhìn đến nàng sợ tới mức lui về phía sau 2 bước. Người nọ chuyển động trong mắt theo nàng động tác ở động. Quách Dĩnh cuối cùng là minh bạch, vì cái gì 2 ngày này nàng tổng cảm giác có người ở sau lưng xem nàng. Nguyên lai, cũng không có người theo dõi nàng. Nhìn nàng, vẫn luôn là này đó trong xe, người. A, Quách Dĩnh ngắn ngủi mà kêu một tiếng, lập tức che miệng lại, liều mạng hướng phía trước chạy vội lên, nàng đã không dám nghĩ tiếp, mặt khác trong xe có phải hay không cũng có như vậy quái dị, người. 2 sườn chiếc xe, ở trong mắt nàng vô cùng khủng bố, nàng quá mức hoảng loạn, thế cho nên chạy tiến hàng hiên thời điểm. Đã quên trong lâu kỳ thật cũng không bình thường, bởi vì quá mức vội vàng, Quách Dĩnh đèn pin lơ đãng chiếu tới rồi 101. Kết quả bên trong cảnh tượng làm nàng sợ tới mức thiếu chút nữa liền hô hấp đều quên mất. 101 bên trong, mặt trược trên bàn tất cả đều là màu đỏ thẫm huyết. Mặt trược trên bàn một người cũng không có, chính là, những cái đó máu me nhảy nhụa mặt trược ở động. Hơn nữa ở hướng ngoài cửa lăn tới, quỷ, có quỷ, Quách Dĩnh lắp bắp mà kêu, đại não trống rỗng, chỉ biết là liều mạng hướng trên lầu chạy, nếu đi ra ngoài, khẳng định muốn lại lần nữa chạy qua kia phiến xe hài. Nàng đã không có dũng khí đi ra ngoài lần thứ 2. Quách Dĩnh đại não hỗn loạn, chỉ cảm thấy về nhà có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Quách Dĩnh đi nhanh đi trên bậc thang, nhìn đến ven đường kẹt cửa khai đến lớn hơn nữa. Bên trong người hướng ra phía ngoài dò ra nửa khuôn mặt tới. Cũng là quỷ dị vô cùng, này càng thêm kích thích nàng nguy ngập nguy cơ lý trí. Nàng thét chói tai liên tục, cơ hồ là khóc lóc chạy về 403, khóc lóc mở ra môn, nàng bạch một khuôn mặt bị tuyết đông lạnh đến lạnh lẽo, cũng như nàng phát run tâm, kêu nàng hoảng sợ không thôi. Quách Dĩnh ăn mặc giày chạy tiến phòng ngủ, liền giày cũng không dám kéo, bịt kín chăn run bần bật, này tòa cư dân trong lâu có quỷ. Bên ngoài, 101, còn có mặt khác hộ gia đình đều là quỷ. Quách Dĩnh gào khóc, trước đây rất nhiều không hiểu sự nàng toàn minh bạch, nàng nhớ mang máng, ngay từ đầu lầu 1 chỉ có một phiến cửa mở ra. Qua 7 ngày, hiện tại lầu 3 môn cũng mở ra, lại qua mấy ngày, liền đến phiên lầu 4, đương mở ra môn đến phiên nhà nàng sẽ thế nào, Quách Dĩnh không dám nghĩ nhiều. Nàng hiện tại thực bất lực, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng đã không biết ngày mai nên như thế nào ra cửa. Cũng thập phần hối hận chạy tiến cư dân lâu. Nàng lúc ấy hẳn là trực tiếp chạy đến bên ngoài, đi tiệm nét thức đêm một đêm. Quách Dĩnh hối hận không thôi, nhưng mà nàng không dám ra cửa. Nàng thỉnh thoảng từ trong ổ chăn nhô đầu ra, đôi mắt ngắm hướng cửa sổ. Đánh giá từ lầu 4 nhảy xuống đi có thể hay không chết. Coi như Quách Dĩnh kinh hối không thôi thời điểm, cùng với thùng thùng tiếng đập cửa, môn mở ra, Quách Dĩnh đột nhiên quay đầu, phát hiện là mẫu thân, mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn về phía mẫu thân, phát hiện mẫu thân bưng canh, đi tới nàng mép giường, mẫu thân giơ lên chén, Quách Dĩnh nhớ tới mấy ngày hôm trước cũng uống mấy chén. Liền thuận tay tiếp nhận canh chén, uống một hơi cạn sạch, canh băng băng lương lương, hương vị thập phần khó uống, nhưng Quách Dĩnh hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại có chút an tâm. Đúng vậy, trong nhà còn có mụ mụ bồi ta sợ cái gì? Quách Dĩnh đột nhiên cảm giác được không thích hợp, đêm nay canh, hương vị thật sự hảo quái, cũng thật sự hảo lạnh, lại nói tiếp. Vì cái gì mỗi đêm mụ mụ một hai phải làm ta ăn canh đâu? Cẩn thận ngẫm lại, chỉ có tiểu học mụ mụ mới có thể mỗi ngày đối nàng hỏi han ân cần. Một hồi ra liền cho nàng trong tay tác chén canh, sơ chung năm thứ hai, mụ mụ bệnh sau khi chết, liền không ai sẽ như vậy quan tâm nàng. Từ từ, mụ mụ đã chết, trách không được, nàng chỉ có ăn canh thời điểm sẽ nhớ tới mụ mụ tới. Trách không được, hai ngày này nữ nhân trừ bỏ kêu nàng ăn canh, cũng không cùng nàng nói chuyện. Trách không được, hai ngày này nữ nhân đẩy cửa ra, ở đi bước một mà chiều nàng đến gần. Chậm rãi, Quách Dĩnh suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Nàng cứng đờ mà ngẩng đầu, phát hiện trước mắt nữ nhân ngoài cổ, chiều nàng lộ ra âm thảm quỷ dị cười. Quách Dĩnh sống lưng dán mặt tường, nàng đã trốn không thể trốn. Hết chương.